Vu Thần Kỳ, chương 563, Vạn Vật Sinh, góc truyện audio.com, Cơ Hạo có trái tim cường đại, ngũ sắc thần hỏa trong cơ thể vì sao sẽ biến thành một cái đỉnh lớn? Vì sao trong thân thể hắn sẽ có một cái đỉnh lớn? Hắn đối với vấn đề này cũng chưa truy cứu, không gian trong thần hồn hắn cũng có thể cất giấu một lão quỷ không biết tên, vẻn vẹn một cái đỉnh lớn có gì cổ quái? Sau khi hơi kinh ngạc, Cơ Hạo liền thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Đỉnh tròn ba chân toàn thân tròn trịa, Cơ Hạo mơ hồ cảm thấy thân đỉnh tròn trịa này mang theo một tia ý nhị thái cực chuyển động cuồn cuộn không dứt. Đỉnh tròn tạo hình phong cách cổ xưa dày nặng, thân đỉnh mơ hồ có ánh sáng năm màu phát ra. Nhìn kỹ trên thân đỉnh nho nhỏ to bằng đầu người điêu khắc rồng bay phượng múa, có kỳ lân đuổi mặt trăng, có thanh loan múa, càng có khổng tước đại bằng các chim quý thú lạ ở trong hình sông núi chơi đùa, non, nước, đồi gò, hồ nước, thậm chí tinh tú, mây tía, sấm sét, mưa bụi trên trời, các hoa văn trông rất sống động. Sau khi cửu long hỏa châu bị hút vào đỉnh tròn, các hoa văn sông núi, chim quý thú lạ mặt ngoài đỉnh tròn liền sống lại. Một cái đỉnh tròn nho nhỏ, lại như một tiểu thiên địa thực tế tồn tại, non sông tươi đẹp mê ly động lòng người, các chim quý thú lạ ở một mảng thiên địa này, giữa non nước tận tình du ngoạn chơi đùa, bôn ba truy đuổi, trong ánh sáng lóe lên lộ ra một sự thần dị không hiểu. Các tia thái dương tinh hỏa tinh thuần vô cùng từ trong mồm vô số chim quý thú lạ trên đỉnh tròn phun ra, hơi tiếp xúc với thái dương tinh lực trong cơ thể Cơ Hạo, liền nước sữa giao dung hoàn mỹ hóa thành một thể. Bản mạng thái dương tinh lực trong cơ thể Cơ Hạo nhanh chóng tăng cường, nhiệt lực dâng trào thiêu đốt mạch lạc cùng vu huyệt của hắn, cực lực tan rã màng ngăn cách giữa mạch lạc cùng vu huyệt. Mấu chốt Vu Vương tấn thăng Vu Đế, là ở đánh tan mạch lạc cùng vu huyệt toàn thân, đem thân thể hóa thành một mảng hư không mênh mông. Cường độ thân thể càng lớn, căn cơ mạch lạc và vu huyệt càng hùng hậu, một mảng hư không đó sẽ càng rộng lớn, bản mạng tinh lực có thể cất chứa sẽ càng thêm cường đại. Tương lai sau khi tấn thăng Vu Đế thực lực sẽ càng mạnh mẽ. Theo thái dương tinh hỏa không ngừng từ trong đỉnh tròn phun ra, bản mạng tinh lực của Cơ Hạo cấp tốc tăng cường, thái dương tinh lực màu vàng dâng trào như thủy triều, một luồng cọ rửa mạch lạc cùng vu huyệt của Cơ Hạo, nhiều điểm huyết quang từ trong mạch lạc vu huyệt phát tán ra, mạch lạc cùng vu huyệt dần dần mở rộng. Trong cơ thể coi như có một mảng hư không đang thai nghén biến hóa. Cùng lúc đó, trong đỉnh tròn cũng có các tia hỗn độn chi khí cực kỳ loãng, thưa thớt hơn xa so với thái dương tinh hỏa vạn lần phát tán ra. Thân thể Cơ Hạo như sa mạc khô hạn trăm ngàn năm đột nhiên gặp mưa to, tham lam hấp thu một tia hỗn độn chi khí loãng vô cùng này. Chỉ là một chút hỗn độn chi khí cực ít tan vào thân thể Cơ Hạo đã cảm thấy toàn thân mình nóng bỏng, từng đợt khí huyết tràn đầy trước nay chưa từng có, cường độ thân thể tăng vọt như ngựa hoang thoát cương. Hoàn thành hấp thu một tia hỗn độn khí, Cơ Hạo mơ hồ cảm thấy lực lượng thân thể hắn ít nhất gia tăng toàn bộ lực lượng của một vu vương đỉnh phong bình thường. Đây là, Cơ Hạo có chút kinh hãi không hiểu. Một tia hỗn độn khí này là gì? Vì sao sẽ có hiệu lực cường đại như vậy? Cửu Long Hỏa Châu còn ở trong đỉnh tròn nung khô tế luyện, cái gọi là một tia tạo hóa lực kia của hư ảnh còn. Góc truyện audio.com, chưa bị tinh luyện ra, thái dương tinh hỏa còn đang không ngừng từ trong mồm vô số chim quý thú lạ trong đỉnh tròn phun ra, dần dần rót vào bản mạng tinh lực của Cơ Hạo. Qua đại khái một khắc đồng hồ, lại là một tia hỗn độn khí cực kỳ loãng phát ra. Xám xịt không có bất cứ màu sắc nào, lại như bao dung toàn bộ sắc thái trong thiên địa, nói không rõ thuộc tính, lại như bao hàm toàn bộ thuộc tính trong thiên địa. Một tia hỗn độn khí này lại bị thân thể Cơ Hạo tham lam hấp thu. Toàn thân Cơ Hạo nóng bỏng, dẫn tới toát mồ hôi như mưa. Cường độ thân thể hắn lại tăng lên, loại biên độ tăng lên này, thậm chí so với Cơ Hạo lúc còn nhỏ, ở Kim Ô Lĩnh lần đầu tiên sử dụng bất lậu bổ thiên quyết cắn nuốt lượng lớn thịt thú, cảm thụ biên độ tăng lên lớn hơn gấp trăm lần. Bên người có gì không dùng tới, đều ném vào trong cái đỉnh tròn này đi, có chỗ tốt với ngươi. Thanh âm hư ảnh ở trong thần hồn không gian lặng yên vang lên. Về sau có rảnh nếu tiện mà nói, nhớ rõ tùy thời ném mấy ngọn núi lớn vào. Phàm là vật hữu hình vô hình trong thiên địa, nó đều có thể luyện hóa, đều có lợi đối với ngươi. Cơ Hạo im lặng, lời này nghe có chút đáng sợ. Có rảnh nếu tiện mà nói, tùy thời ném mấy ngọn núi lớn vào. Hắn cười gượng hỏi, vậy chờ ta đủ thực lực có thể ném mấy ngôi sao vào không? Hư ảnh cười lên, ha ha, chỉ cần chờ ngươi có lực lượng di động tinh tú khắp trời, ngươi ném hết vào, nó cũng luyện hóa được, lợi ích với ngươi sẽ càng lớn. Ô, xem cho kỹ. Hư ảnh đột nhiên ngưng ra thân hình, hắn từ trên đĩa tròn xám xịt kia đứng dậy, hai tay như ôm một cái hỗn độn thái cực, thân hình chậm rãi xoay tròn, 10 ngón kết thành một pháp ấn kỳ dị phong cách cổ xưa. Pháp ấn này thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng hỗn độn khí ở giữa 10 ngón tay hắn lui tới lưu chuyển, lại như bao dung vạn vật, ngay cả cửu đại thực môn pháp ấn của Cơ Hạo cũng bị bao dung ở trong. Một cái ấn quyết này, giống như bao gồm toàn bộ thủ ấn Cơ Hạo biết. Cửu tự chân ngôn pháp ấn của hắn, các thủ ấn hắn từ chỗ Vũ Dư đạo nhân học được, thậm chí các thủ ấn khi luyện khí độc đáo A Bảo tự mình sáng tạo, đều ở trong một cái pháp ấn này của hư ảnh mơ hồ có thể thấy được. Một chiêu này, tên là vạn vật sinh. Mỗi lần cái này đỉnh có hỗn độn khí phun ra khi, người nhớ rõ sử ra chiêu này, đối với người tương lai có thật lớn hảo chỗ. Hư ảnh bày ra tư thế này duy trì một đoạn thời gian, sau khi để Cơ Hạo đem nó ghi nhớ chặt chẽ, tùy tay ném ra một khối tài liệu màu sắc hỗn độn. Đây là một khối tiên thiên nguyên nhưỡng tinh luyện trong hỗn độn, ngươi dùng ra vạn vật sinh này thử xem. Thân hình hư ảnh nhiễm nhiễm tản ra, khối tiên thiên nguyên nhưỡng thể tích cực lớn, ước chừng bằng một ngọn núi kia đã mang theo một luồng sáng bị đỉnh tròn nuốt vào. Thứ ta lưu lại bên người không nhiều, về sau phải dựa vào ngươi tự đưa tài liệu vào trong. Trong lòng Cơ Hạo rung động một trận, hư ảnh đến nay, đã truyền thụ hắn ba chiêu khai thiên ích địa, vạn vật sinh. Khai thiên đem kỹ xảo vận dụng đến cực hạn, ích địa đem bạo lực phát huy đến cực hạn, mà vạn vật sinh lại là cái gì? Không đợi Cơ Hạo cân nhắc huyền ảo của vạn vật sinh, tiên thiên nguyên nhưỡng sau khi bị đỉnh tròn nuốt vào, nhất thời một đạo hỗn độn khí tức to khoảng bằng cánh tay từ trong mồm một hình rồng bơi lớn nhất khắc trên đỉnh tròn phun ra, soạt soạt bị thân thể cơ. Góc truyện audio chấm cơm, Hạo hấp thu, Cơ Hạo không dám chậm trễ, vội vàng bày ra tư thế vạn vật sinh, hai tay kết thành pháp ấn cổ quái kia. Vì thế toàn thân Cơ Hạo đột nhiên cháy lên lửa lớn hừng hực, một luồng sinh mệnh nguyên năng cường đại khiến Cơ Hạo kinh hồn táng đảm ở trong cơ thể hắn phát ra, mạch lạc cùng vu huyệt Cơ Hạo như hạt giống nảy mầm đột nhiên cấp tốc sinh trưởng ra. Mạch lạc to lên, dày lên, vu huyệt to lên, dày lên, màng ngăn giữa mạch lạc cùng vu huyệt trở nên càng thêm dày nặng. Cùng lúc đó, Cơ Hạo cảm thấy huyết mạch mới sinh của mình sau khi dung hợp tinh huyết với Long Phượng cũng sao động hẳn lên, hỗn độn khí không ngừng bị huyết mạch nuốt, lực lượng thân thể Cơ Hạo tăng vọt, thực lực của hắn lại lấy tốc độ kinh người tăng lên. Thái dương tinh hỏa cuồn cuộn không ngừng từ trong đỉnh tròn phun ra, trong cơ thể Cơ Hạo một mảng bản mạng tinh lực mới sinh vàng chói mắt tai đang cấp tốc thêm vào mạch lạc cùng vu huyệt không ngừng mở rộng của hắn. Vạn vật sinh, cảm thụ được sinh mệnh khí tức kinh người trong cơ thể, Cơ Hạo lặng lẽ lẩm bẩm một câu. Cách chương.